Đỉnh cấp thần hào, chương 455, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 455 Lâm Vân, một giọng nói quen thuộc truyền tới. Lâm Vân quay đầu nhìn, Khương Hùng Dũng đang sải bước tiến tới, bên cạnh ông ta vẫn luôn là luật sư của ông ta. Khương Hùng Dũng, ông dẫn theo mình luật sư à, ông không dẫn theo võ sĩ của mình sao? Chẳng lẽ ông muốn phải luật sư của mình ra sân? Trên gương mặt Lâm Vân xuất hiện nụ cười nhìn chằm chằm Khương Hùng Dũng. Ngay sau đó, Lâm Vân lại nói, ồ, đúng rồi, đàn em của ông, võ sĩ hạng nhất của ông là Trương Tuấn Kiệt đã bị vệ sĩ của tôi đánh chết, ông không còn ai có thể dùng đúng không? Cái gì, Trương Tuấn Kiệt bị đánh chết rồi sao? Đám ông chủ vây xem ở xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Trương Tuấn Kiệt là võ sĩ hạng nhất đàn em của ông Khương, mấy năm trước tổ chức thi đấu quyền anh ngầm, ông Khương đều phải Trương Tuấn Kiệt ra tay, luôn lấy được thành tích cao. Bây giờ lại bị vệ sĩ của chủ tịch Lâm đánh chết rồi sao? Nói như vậy, vệ sĩ bên cạnh chủ tịch Lâm rất mạnh đúng không? Mọi người bàn tán xôn xao. Khương Hùng Dũng nghe Lâm Vân nhắc tới chuyện này, gương mặt ông ta lập tức trở nên khó coi. Lâm Vân, tên nhóc cậu đừng đắc ý thi đấu quyền anh ngầm hôm nay, tôi nhất định sẽ khiến cậu đẹp mặt. Khương Hùng Dũng hung dữ nói. Sau khi nói xong, Khương Hùng Dũng đi nhanh về phía trước. Lúc này Khương Hùng Dũng không đưa võ sĩ mới của ông ta là Hắc Bảo đi theo bên cạnh, chính là muốn giấu đã, đợi Hắc Bảo lên đài mới gáy một tiếng đều khiến mọi người kinh ngạc. Khương Hùng Dũng nghĩ thầm trong lòng, Lâm Vân bây giờ cậu cứ cười đi, đợi Hắc Báo của tôi lên đài cậu chỉ có khóc rồi. Chúng ta cũng đi, Lâm Vân cười, sau đó dẫn theo Thạch Hàn đi vào bên trong. Tiến vào kho hàng bỏ hoang, Lâm Vân phát hiện vậy mà như một vùng trời khác. Cả kho hàng bỏ hoang đã được cải tạo thành nơi thi đấu quyền anh. Sau khi tiến vào nơi này, cậu Vân cậu, đến lúc đó sẽ không phải tôi ra sân đấy chứ, Thạch Hàn nói, trừ anh ra, tôi không còn người khác để phải ra thi đấu nữa. Lâm Vân giang tay nói, cậu Vân tôi đánh vô số trận thi đấu quyền anh ngầm, chỉ là thi đấu quyền anh ngầm ở thành phố Bảo Thạnh tôi căn bản không để vào mắt. Thạch Hàn nói, ngay sau đó Thạch Hàn lại nói tiếp. Hơn nữa cậu Vân, lúc ông cụ Lê cứu tôi từ nước ngoài về, tôi từng mở miệng thề cuộc đời này sẽ không lên đài đánh quyền anh nữa, tôi không thể vi phạm lời thề. Như vậy à, anh, sao anh không nói sớm? Lâm Vân lập tức lộ ra nụ cười khổ. Ngay từ đầu Lâm Vân đã có ý nghĩ để Thạch Hàn ra sân. Cậu Vân, cậu không hỏi mà. Thạch Hàn bất đắc dĩ nói. Bây giờ chúng ta đã tới đây rồi, vậy tôi sẽ thuê một võ sĩ có vẻ lợi hại đánh thay tôi, anh hiểu chuyện này, lát nữa thuê võ sĩ anh xem giúp tôi là được. Lâm Vân nói, việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp khác. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi tuyệt đối có thể tìm được người rất mạnh. Thạch Hàn tự tin nói, cách chương.